Chương 1146, ta chuẩn bị giết chết hắn. Nửa giờ, một giờ, vẫn rằng co hai giờ, chiến đấu vẫn tiến hành hừng hực khí thế, không có ý chấm dứt. Mụ mụ, ta đã trở về, ô nỉ chèn trở về chưa dưới lầu, đột nhiên truyền đến hạ nạ nữ kiểu non thanh âm. Không tốt, hạ nạ đã trở về trên lầu, dù cậu nghe được hạ nạ đã trở về, nhất thời cảm thấy rất gấp gáp, đồng thời cũng cảm thấy trước nay chưa có kích thích. Lưu Húc đồng dạng có loại này cảm giác. Kết quả hai người song song bay. Dù cô vội vã ở trong phòng đáp lại nói, hà nạ, mụ mụ ở phía trên kia ta lập tức sẽ xuống ngay. Nhưng mà thanh âm của nàng lại mảnh mai vô lực. Dù cô lập tức từ Lưu Húc chân thượng xuống tới, nàng lại nhịn không được gừ một tiếng, vội vã xuất ra khăn tay lau. Khăn tay dùng một tấm lại một chương, đến khi lau đến khi tương đối sạch sẽ lúc nàng mới có dừng tay, nhưng là lúc này đầy đất nàng cột quận giấy, đủ để trang bị một cái thùng rác. Bại hoại. Chờ một hồi ngươi giải quyết tốt hậu quả. A rủ cổ tà nhìn xéo Lưu Húc liếc mắt, đôi lông mày khỏe mắt có vô hạn xuân ý ha hả. Rủ cổ, yêu thích ta hư sao? Lưu Húc nhìn rủ cổ thất kinh bộ dạng, cùng nàng bình thường giỏi giang dáng dấp không giống nhau lắm, có một phen đặc biệt phong tình, vì vậy cười ta nói. Ta thích ngươi đối với ta hư. Rủ cổ mắc cỡ đỏ mặt lên tiếng. Ha ha, Lưu Húc nhìn rủ cổ thẹn thùng dáng vẻ, nhịn không được cười lớn một tiếng. Bại hoại, ta đi xuống. Rủ cổ không để ý thân thể mềm nhũn. Thật nhanh cài chắc nút áo, sửa sang xong váy, liền quần lót cũng không kịp xuyên, thật nhanh lấy tay trải vớt sợi một cái tóc, tiếp lấy thân Lưu Húc một cái, sau đó từ hắn phòng bên trong đi ra đi, nhanh chóng đóng cửa phòng, từ bên ngoài truyền đến rủ cổ lớn tiếng hô, hà nạ, ngươi đã trở về. A Húc quân cũng vừa trở về. Thương đâu nàng tại sao không có cùng ngươi cùng nhau tỉ tỉ mua thức ăn đi, di mụ mụ, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy nhuận. A ngươi không sao chứ? Hà nạ thấy rủ cổ trên mặt đỏ tươi sáng loáng, kinh ngạc hỏi. Đồng thời nhìn nàng từ trên xuống dưới, chỉ thấy nàng hai mắt hơi nước mê ly, khỏe mắt hàm xuân, tóc có điểm loạn, dường như mới từ trên giường đứng lên giống nhau. Ô phải, rủ cổ lấy tay sờ sờ chính mình gò má, sau đó nói ra, không có gì, ta mới mới có uống hơi có chút rượu, có chút khó chịu, ở trên giường của ngươi ngủ trong chốc lát. Dù cổ cái khó lo cái khôn, lập tức nghĩ ra tốt như vậy thuyết từ tới qua loa tắc trách, không hổ là làm quản lý công làm. Hiện tại khá hơn một chút, không có có muốn hay không đi xem bác sĩ? Hạ nạ nghe xong lập tức quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, con là đêm qua ngủ không được ngon giấc. Dù cổ tâm lý thả lỏng một hơi, vung lòng hồi đáp. Ô như vậy a, ta tối hôm qua nửa đêm cũng tỉnh, dường như nghe được một loại cực kỳ đặc biệt thanh âm nào khác, rất ồn ào, không biết là thanh âm gì, bất quá ta rất nhanh thì lại đang ngủ, ngươi cũng bị đánh thức sao? Hạ nạ không khỏi nhớ tới tối hôm qua trận kia tiếng vang kỳ quái. Đúng a, bị đánh thức phía sau sẽ rất khó đang ngủ, bất quá vừa rồi nghỉ ngơi một hồi đã khá. Dù cậu nghe được nửa đoạn trước nói thời điểm, tâm lý giật mình kêu lên, cho rằng hạ nạ biết nàng và Lưu Húc chuyện, hoàn hảo chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, trong lòng một khối đại tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất. Cái kia mụ mụ ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều, bảo trọng thân thể a, chúng ta còn muốn đi du ngoạn đâu, ổn nghỉ chèn đâu. Hạ nạ thấy dù cổ không có việc gì, an ủi nàng vài câu, tâm tư lập tức chuyển tới Lưu Húc bên kia. Ồ, hắn trở về phòng. Dù cô nói rằng, ta đây đi tới tìm hắn. Hà nạ nói liền chạy lên lầu thê. Hà nạ, cũng hứa Húc quân mệt mỏi, đang nghỉ ngơi đâu, ngươi liền không nên quấy rầy hắn, lại nói thời gian cũng không sớm, nên làm cơm tối, chúng ta cùng đi làm có được hay không? Chờ chúng ta làm cơm tối xong lại đi gọi hắn ăn cơm đi. Rủ cổ xem hà nạ chạy lên lầu thê, vừa xuống đất tâm lại treo lên, sợ hà nạ tiến vào Lưu Húc căn phòng thấy cái không nên thấy hình ảnh, vội vã đổi chủ đề, ngăn cản yêu tiêu tốn đi. Vậy được rồi, ta sẽ không quấy rầy hắn, giúp ngươi làm cơm tối. A hạ nạ ngẹo đầu suy nghĩ trong chốc lát, con mắt nhanh vài cái, không có chạy lên lầu, cao hứng nghe rủ cổ nói đi làm cơm. Ngoài cửa sổ trong trời đêm sao lốm đốm đầy trời, nguyệt lượng hưu vân màu che khuất, cho nên không thể chiếu sáng đại địa, dưới màn rêm các loại cây cối dường như bao phủ một tầng thật mỏng lụa mỏng. Hạ trung khét đều, đang ở hát không biết tên từ khúc, cả cái thế giới yên lặng như tờ, tĩnh mịch hài hòa. Phần lớn người cũng đã bình yên đi vào giấc ngủ. Ở tốt đẹp như vậy trong hoàn cảnh hẳn là đều ngủ rất an tâm, hơn nữa cực kỳ hương. A Lưu Húc nằm ở trên giường, xuất ra rủ cô điện thoại gọi một thông điện thoại cho A Gệ Mì Giúp Cửa, nói hắn ngày mai đi qua. Vừa rồi ăn thời điểm, dù cô kỳ dịch bên này đã xác định du lịch lộ tuyến, Lưu Húc ngày mai là có thể thoát thân. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên một cái, có tin vắn. Thì ra A Gệ Mì Giúp Cửa cảm thấy còn là không cần làm phiền Lưu Húc, nàng nói có nàng lão công tại gia bảo hộ nàng và nữ nhi là được rồi. Hệ ạ ghệ mì dù cầu cũng lo lắng sẽ liên lụy đến Lưu Húc, thế nhưng nàng không biết vừa nói như vậy, ngược lại để Lưu Húc càng thêm kiên định một cái tín niệm. Giết chết bắt thần vào. Sáng ngày thứ hai, dù cô rất sớm đã thức dậy, bởi vì phải đuổi 10 giờ máy bay. 8 giờ thời điểm, Zuko đã nấu xong bát cháo, bọn họ ăn xong điểm tâm, sau đó liền hướng sân bay chạy đi. Trên đường, Lưu Húc thuận tiện hỏi một cái kia khất nợ tịch công ty con khoản tiền ra hỏa là ai, kết quả lại chiếm được một đáp án bất ngờ. Bát thần vào chỉ là không biết cái này, bát thần vào là không phải ạ ghệ mì dù cờ lao công, cả gì cùng tạ kỳ phụ thân người kia là không phải. Lưu Húc đơn giản miêu tả một chút ngày đó đã gặp bát thần vào giáng dấp. Ngươi nhận thức hắn các ngươi là quan hệ như thế nào? Tịch tí nhất khuôn mặt kinh dị. Nàng như vậy phản vấn, rõ ràng chính là thầm chấp nhận Lưu Húc miêu tả bát thần vào chính là khất nợ nàng công ty nợ nần nhân. Quan hệ thế nào a, nói như thế nào tốt đâu, ta chuẩn bị giết chết hắn. Lưu Húc nở nụ cười, cực kỳ tà ác. Lưu Húc tiễn các nàng đến sân bay, nhìn các nàng vào an kiểm, hắn mới có xoay người đi ra chờ phi cơ đại sảnh, ngồi trên sân bay xe buýt phản hồi trở về trong thành, sau đó sẽ lên tàu xe bus chạy đi ạ ghệ mì rồi có ra.